Tinh Không Chi Dược, chương 259, trụ cột 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cảm tạ những gì họ đã làm vì sự nghiệp của chúng ta, cảm tạ họ đã cùng chúng ta vào sinh ra từ qua biết bao gian lao, vì trung thành, tình bằng hữu và lòng tin vào những người bạn. Tất cả cúi chào, trong hangar tàu Đại Thiên Sứ, toàn bộ những người trên tàu xếp thành hàng dài, sĩ quan và các phi công đứng trước, nhân viên kỹ thuật hậu cần và thủy thủ đứng ở phía sau, cùng với mệnh lệnh của Thụy Sâm, mọi người đồng loạt đưa tay lên, động tác đều như trong lễ duyệt binh, trên mặt họ là sự trang trọng, nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong cả hangar khổng lồ, sự ồn ào và những âm thanh huyên náo biến mất, trừ những tiếng trầm trầm của động cơ tàu còn vang lên, giờ đây nơi này trở nên yên tĩnh khác thường. Những người được nhận sự tôn kính ấy, những chàng trao cô gái sắp rời đi, những món hành lý to nhỏ cũng đã bị vứt lại trên sàn tàu, bọn họ cũng xếp thành hàng dưới sự chỉ huy của một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu cà phê và đôi mắt tím linh hoạt long lanh, nhìn về những người bạn hãy còn đang tiếp tục kiên trì chiến đấu vì sự nghiệp, đáp lễ, rất nhiều đôi mắt long lanh lệ, thậm chí còn có thể nghe được những tiếng nức nở nho nhỏ. Vào cái khoảnh khắc này, thời gian như đọng lại. Những người sắp rời đi đều là nhân viên tình nguyện từ liên bang tới đồng minh, đại bộ phận đều là các sĩ quan và binh sĩ liên bang cải trang, theo quy định đáng nhẽ cứ nửa năm họ sẽ thay phiên một lần, có điều bởi vì con đường đi đến liên bang bị gián đoạn, bọn họ chỉ có thể ở lại, rất nhiều người đã nghĩ rằng, có lẽ cả phần đời còn lại của họ sẽ phải chia lìa với người thân, bạn bè, gia đình ở liên bang, vĩnh viễn ở lại trong hàng ngũ đồng minh, không ai nghĩ rằng, kỹ thuật liên lạc xuyên siêu không gian mới khiến cho liên hệ giữa liên bang và đồng minh được nối lại, giúp cho bọn họ lại được liên hệ với thân nhân, còn kế hoạch trụ cột thành công lại giúp cho nguyện vọng về nhà của bọn họ được biến thành sự thật. Nếu nói những người ra đi không nhớ thời gian chiến đấu bên các đồng đội ở đồng minh, không nhớ đến cuộc sống căng thẳng, gian khổ mà lại đầy ắp những kỷ niệm khó quên, không nhớ nhung những đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên nhau, cùng vui, cùng buồn, chia sẻ thành công và thất bại. Vinh quang và hy sinh, thì là nói dối, trên thực tế, đại bộ phận bọn họ, khi nhận được thông tin chuẩn bị quay lại liên bang, phản ứng đầu tiên là mừng rỡ như điên, nhưng tiếp đó là sự bi thương cùng trầm mặc. Biệt ly, cho dù đầy bi thương và quyến luyến, nhưng tuyệt đại bộ phận những người đến từ liên bang vẫn rời đi. Trong những người này, một số giống như trường hợp của Sonia và các cô gái Lam Thiên Sứ, đều là sĩ quan, binh sĩ liên bang được phái đến đồng minh làm lính tình nguyện, tuy rằng cũng thuộc loại nhân viên tình nguyện, nhưng thực chất họ vẫn nằm trong biên chế của liên bang. Một khi liên bang đã phát ra mệnh lệnh triệu hồi những người đã bất đắc dĩ làm việc vượt mức kế hoạch trong thời gian dài như bọn họ, là người lính, bọn họ phải tuân thủ mệnh lệnh. Còn một bộ phận khác là lính đánh thuê, cho dù đã kiếm được nhiều tiền do khoảng thời gian vượt mức, nhưng ai mà không muốn quay về gặp lại những người thân, nói cho cùng, liên bang mới là quê nhà của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở lại không phải là không có, có điều rất ít, đại đa số là những người không có gánh nặng gia đình hoặc đã lập gia đình ở đồng minh, ngoài ra còn những người thực sự đến với đồng minh vì niềm tin và khát vọng giải phóng. Có điều trong số những người ở lại, điều khiến Thụy Sâm vui mừng nhất là Phi Luân cũng ở lại. Đi cẩn thận nhé, đi đường bình an, chấm, anh cũng vậy, ở lại phải biết chăm sóc cho bản thân. Nhìn em kìa, anh sẽ trở lại, nhất định anh sẽ trở lại mà. Những cuộc chia tay đầy cảm động diễn ra ở khắp nơi, không ít người ôm ghì lấy bản thân, người yêu mà họ sắp phải chia tay thật lâu không muốn buông ra. Tiếng nhắn nhủ, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng khóc. Tất cả hòa quyện vào nhau trong không gian rộng lớn của hangar tạo thành một hợp âm khiến làm người ta khó quên. Sonia đưa tay âu yếm vuốt nhẹ lên lớp thép sơn màu phấn hồng lạnh như băng của chiếc tia chớp, lưu luyến không muốn rời, chiếc tia chớp vừa mới được bảo trì không lâu, lớp sơn cũng vừa được làm lại, trông rực rỡ như vừa mới xuất xưởng, từ gia nhập đồng minh, đây là người bạn thân thiết nhất của cô, chiếc tia chớp này chưa bao giờ làm cho phi công của nó thất vọng, nhưng bây giờ cô lại phải tạm thời chia tay nó. Bọn anh vẫn sẽ giữ nó ở nguyên đấy, chờ em trở lại, trừ em ra, không có ai có tư cách điều khiển nó. Thụy Sâm nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của người yêu, khẽ thì thầm vào tai, cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của thân hình mềm mại ấy, anh biết rằng cô chỉ cố giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài. Cảm ơn anh, Thụy Sâm. Sonia thấp giọng nói, cố gắng mở to hai mắt, cố gắng không để làn hơi nước mong manh che khuất tầm nhìn. Có điều, không nhất thiết phải như thế, chẳng biết khi nào em mới có cơ hội trở lại, chiến đấu cơ của chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, có gì hãy dùng nấy đi. Nhìn chằm chằm vào người bạn chiến đấu dũng mãnh với bề ngoài sặc sỡ đầy cá tính của mình, cô mỉm cười nói tiếp. Em nghĩ, nó cũng không muốn cứ nằm mãi trong hangar trở thành một bông hoa trong nhà kính đâu. Đừng lo, thỉnh thoảng anh sẽ cho nó ra ngoài hóng gió. Thụy Sâm nửa đùa nửa thật nói, anh muốn làm vơi đi phần nào sự bi thương của giờ phút chia ly. Phốc, cô gái bị lời nói của Thụy Sâm làm cho phì cười. Xem anh kìa, nó không phải là phạm nhân, hóng gió cái gì chứ? Hì, Thụy Sâm nhẹ nhàng lướt bàn tay trên bờ vai thon tròn của cô gái, thầm thì nói. Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, nhớ trở lại nhé, nhất định em sẽ mau chóng trở lại. Không kiềm chế được bản thân, cô gục đầu vào ngực người yêu, vùi khuôn mặt mình vào vòng ngực rộng rãi mà rắn chắc cô muốn khắc sâu vào tận trái tim mình, mùi hương quen thuộc, đôi cánh tay rắn chắc đang ghì lấy cô và cả trái tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực. Khi bọn họ rời nhau ra, Thụy Sâm cảm thấy sự ẩm ướt của những giọt nước mắt đọng trên ngực áo. Huống hồ, phần nào chút bớt nỗi bi thương lên ngực áo của Thụy Sâm, Sonia nhìn sang Phi Luân đang đứng một bên, cố nén nỗi buồn ly biệt, cô mỉm cười nói. Phi Luân cũng còn ở lại đây, em làm sao có thể bỏ được hai người. Hai chiếc cô gái nhẹ nhàng ôm lấy nhau, hai cái đầu xinh đẹp tụ lại cùng một chỗ, không cần nói nhiều, với sự ăn ý kỳ diệu đã có từ lâu giữa hai người, chỉ cần một ánh mắt, một động tác đơn giản, bọn họ có thể hiểu được ý của người kia một cách dễ dàng. Ừm, xem ra từ giờ trở đi, hắn hoàn toàn thuộc về em, chăm sóc kỹ cho cái thằng ngốc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sonia cúi đầu mỉm cười yếu ớt thầm thì. Yên tâm, chị đi đường cẩn thận, chăm sóc bản thân, bọn em sẽ chờ chị trở lại. Ở liên bang không có gì nguy hiểm, hai người mới là những người cần lo, chị cam đoan, sẽ không đi lâu đâu. Cô cúi đầu đến, trên mặt thoáng hiện nét cười tinh quái, thấp giọng thầm thì vào tai Phi Luân, không biết cô nói gì, trong chớp mắt mặt Phi Luân đỏ lên đến tận mang tai, khuôn mặt nóng bừng lên. Làm gì mà thầm thì thế, cho anh nghe ké với. Thụy Sâm chen ngang một câu, không phải việc của anh. Hai chiếc cô gái đồng thời trừng mắt nhìn Thụy Sâm, khiến anh ngơ người trong sự buồn bực, con gái đúng là con gái, trở mặt như trở bàn tay. Thuyền trưởng, thời gian sắp đến rồi, đồng minh không một đang tiếp cận, bọn họ sẽ không chờ chúng ta lâu đâu. Sĩ quan phụ tá của Phi Luân, Trung úy Adita bước đến nhắc nhở. Cảm ơn, Adita. Cô gái gật đầu, rồi nói. Chị Sonia, đi nhé. Anthony, Yasilia. Lên tàu chúng ta phải đi thôi. Trong ánh mắt tiễn đưa của mọi người, hai chiếc tàu cứu hộ chở những người sắp quay lại liên bang lần lượt rời khỏi tàu Đại Thiên Sứ, hướng về đồng minh không một bay tới. Họ đã đi rồi, Robert Pano buồn bã nhìn những chấm xanh của động cơ ion đang khuất dần trong vũ trụ. Đúng vậy, Thụy Sâm thở dài đáp, thật ra tao cảm thấy chúng ta nên hộ tống bọn họ đến cổng siêu không gian, thiên hà này vẫn là của đế quốc đúng không? Đừng lo lắng, các cô ấy đi trên đồng minh không một, nơi ấy là an toàn nhất, đừng quên phu nhân Almeida cũng ở đó với họ. Thụy Sâm khe khẽ thở dài, nói thật anh cũng muốn như thế, anh vẫn cảm thấy nếu không tự mình điều khiển tia chớp yểm hộ đồng minh không một đến tân cổng siêu không gian thì sẽ không yên tâm, có điều dù sao anh cũng là phi đội trưởng phi đội 9, phải đặt lý trí lên hàng đầu. Có tàu người giải phóng cùng tàu kẻ càn quét hộ tống, các cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu, hiện nay ở thiên hà Cochrane này, thứ duy nhất có thể đối uy hiếp đến đồng minh không một chỉ là hạm đội 11 đang bị vây ở hành tinh Cochrane mà thôi, chúng ta chỉ cần giám sát kỹ chúng, nhất quyết không cho chúng rời khỏi hành tinh Cochrane, không thể chặn đánh đồng minh không một, đó là sự hộ tống tốt nhất đối với các cô ấy. Nói cũng phải, Robert Pano lẩm bẩm một tiếng, rồi nói. Đúng rồi, có chuyện đang muốn nói cho mày nghe, các phi công đế quốc bị bắt lên đã khai rằng, trong trận đánh lần trước trung đội lôi điều của tàu Colombo không tham gia, mà ở lại làm nhiệm vụ cảnh giới cho hạm đội, cho nên mày cũng không cần lo lắng qua thượng úy Clark và trung đội lôi điều chắc vẫn bình yên. Nói đến thượng úy Clark và trung đội lôi điều, Robert Pano hơi ngập ngừng một chút, rõ ràng là, đơn vị cũ vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến anh và cả Thụy Sâm nữa. Hy vọng bọn họ ngoan ngoãn đứng yên trong Cochrane đi, Thụy Sâm cười khổ một tiếng. Nói thực ra, trong những lần chiến đấu trước đây, mỗi khi bóp cò tao đều cảm thấy nội tâm đầy mâu thuẫn. Tao cũng vậy, Robert Pano thừa nhận, có khi chỉ muốn tới gần một chút, quan sát kỹ một chút, nhìn xem mục tiêu đang bị mình truy kích có số hiệu và biểu tượng quen thuộc đó hay không. Anh nhìn Thụy Sâm một cái, rồi nói thêm, chỉ muốn nhìn thêm một chút mà thôi, lúc nào cần bóp cò vẫn phải bóp cò. Tao biết, tao và mày đều không phải lính mới tò te gì, chúng ta hiểu luật của chiến tranh mà. Ai, chỉ cần còn ở hai mặt trận đối lập, chuyện phải đối mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thụy Sâm cúi đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ cũng có thể gia nhập đồng minh thì tốt quá. Đúng vậy, như thế thật là tốt quá, cách chương.